Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1618, chương 1619, Bắc Hải quận có biến. Yên ba vạn dặm Bắc Hải hải vực thượng, Diệp Chân, Đại Nhĩ Đóa, Lăng Thiên Bích, Hắc Hổ đám người chính ngồi xếp bằng ở Vân Dực Hổ Vương mèo con trên lưng. Ở tầng mây cùng trong bầu trời xanh xuyên cướp, mịt mờ vô tận trên biển khơi phi hành, nhưng thật ra là rất dễ lạc đường. May mắn là, mèo con cái này miễn cưỡng coi như là nửa phi hành loại yêu thú. Phương hướng cảm giác bản thân rất mạnh, vả lại, Diệp Chân còn có từ ngũ tiên đường nơi đó đến một phần coi như cặn kẽ Bắc Hải linh đồ. Lạc đường có khả năng rất nhỏ. Thượng cổ na di trận chỉ có thể đem Diệp Chân đưa đến biển Nguyên Hầu Quốc biển Nguyên bên trong thành thượng cổ na di trận. Tiếp đó, phải nhờ vào mèo con lên đường. Cách đêm trăng tròn thời gian không nhiều lắm, Diệp Chân tẫn mau đi tới. Bất quá Diệp Chân đoạn đường này đi đường cũng không rảnh rỗi, ngược lại đi đường có mèo con cũng không cần hắn bận tâm. Dọc theo con đường này ngoại trừ tu luyện, còn có mỗi ngày cố định một phong đến từ Nam Tuần Thú thứ bảy đường đi lại quan sát khiến cho lương. Du tình báo ngọc giản, không không nói, Diệp Chân đối Lương Du Hàng này trước mắt tình cảnh biểu thị đồng tình. Bất quá, chắc chính là hàng này trước mắt loại này lúng túng thêm chật vật tình cảnh, mới để cho hắn không không ôm chặt Diệp Chân, điều này tùy thời có thể đưa hắn đạp vào địa ngục bắp. Đùi, mỗi ngày đều phi thường chuyên cần, trên căn bản, Sa Hà Thành, Nam Hà Hầu Quốc, Thiên Minh Hầu Quốc còn có Sa Hà Thành Thiên Miếu phân tự tình báo, mỗi ngày đều sẽ cho Diệp Chân đưa tới một phần. Diệp Chân trước khi rời đi 2-3 ngày, cái này Lương Du cũng đã làm nhiều lần chuyện. Tỷ như thừa dịp loạn loại trừ Thiên Minh Hầu Quốc nằm vùng ở Sa Hà Thành bí tham. Bất quá, ngày thứ 3 đưa tới tình báo, lại để cho Diệp Chân kinh hãi. Minh Đường không có chết, Minh Đường lại còn sống. Thấy phần tình báo này thời điểm, Diệp Chân thẳng có một loại lập tức giết trở về Sa Hà Thành. Lần nữa chém chết Minh Đường xung động. Chủ yếu là Minh Đường biết chân huyền đại lục sự tình. Trong này liên lụy quan ngại, thật sự là quá lớn. Hơn nữa, Diệp Chân không hiểu, Hoàng Phong Hầu Minh Đường, nhưng là đích thân hắn chém chết. Đây chính là chân thực nhục thân. Thế nào sẽ khởi tử hoàn sinh đây bất quá? Cái này làm cho Diệp Chân rồi Hoàng Phong Hầu Minh Đường bị chém chết lúc hắn tiên thiên thần hồn. Khác thường. Chém chết Minh Đường thi thể bên trong tiên thiên thần hồn lại vô cùng yếu ớt, trực tiếp bị dao động thành phấn vụn rồi, cường độ ngay cả nhập đạo cảnh cường giả thần hồn cũng không bằng. Diệp Chân thấy Minh Đường khởi tử hoàn sinh khả năng có liên quan với đó, vậy thì cứ như vậy là có thể giải thích lúc ấy Sa Hà bên trong thành đóng quân tại sao trong thời gian ngắn nhất từ trên xuống dưới khôi phục trật tự, cũng là bởi vì khởi tử hoàn sinh Minh Đường ra mặt. Từ đó ổn định quân tâm, có liên quan Minh Đường khởi tử hoàn sinh sự tình, Diệp Chân hỏi qua Thận Long Nguyên Linh A Sửu cùng Tử Linh. Hai người câu trả lời đều không khác mấy. Khởi tử hoàn sinh loại này sự tình, có, nhưng trên căn bản, kỳ trên bản chất hay lại là thần hồn cùng phân thân đạo thể. Chỉ cần tiên thiên thần hồn bất diệt, từng cái võ giả đều có chứ trọng sinh khả năng. Trừ lần đó ra, có một ít cực kỳ cao minh đạo pháp, có thể ngưng luyện đạo thể phân thân. Đạo thể phân thân là so với Diệp Chân con trai ảnh phân thân cao minh hơn một loại thần thông. Theo như lưu phái bất đồng, phương pháp tu luyện cũng bất đồng giống nhau. Bất quá mỗi một chủng tu luyện cũng rất là chật vật. Không có số lớn tài nguyên là vô pháp tu luyện thành công. Minh Đường khởi tử hoàn sinh, rất có thể chính là tu luyện một loại cao minh đạo thể thần thông pháp môn. Bất quá, loại thần thông này pháp môn cũng không phải là quá hiếm có. có không ít cường giả đề tu luyện loại này tuyệt cao bảo vệ tánh mạng pháp môn. Nếu như nói minh đường khởi tử hoàn sinh, để cho Diệp Chân không khỏi khiếp sợ, vậy thì Lương Du trong miêu tả Trường Nhạc công chúa sẽ để cho Diệp Chân mừng rỡ không thôi. Diệp Chân không tới, cái đó mấy năm trước tinh khiết giống như tờ giấy trắng Trường Nhạc công chúa, ngắn ngủi vài năm công phu đi xuống, lại đã lịch luyện đến trình độ như vậy. Trường Nhạc công chúa tu vi thượng cường hãn, cũng không lạ thường, dù sao đón nhận man tộc thành nữ tạo hóa truyền thừa. Tạo hóa truyền thừa a, phàm có thể dính vào tạo hóa hai chữ, đều không đơn giản, nhưng Diệp Chân không tới. Ở Lương Du trong tình báo, Trường Nhạc công chúa nói năng lời nói cử chỉ lại có thể đem Thiên Miếu Tháng Điện điện chủ Bách Lý phi cho bộ đi vào. Này lớn lên, thật sự là bất quá. Diệp Chân tối biết, nhưng là năm đó cô gái kia ở bước lên tự lựa chọn đường sau khi, bây giờ vui không Trường Nhạc công chúa cùng Tháng Điện điện chủ Bách Lý phi cùng rời đi Sa Hà Thành. Cái kết quả này cũng không ra Diệp Chân dự liệu. Ra Diệp Chân dự liệu là hắn không tới, người vừa tới lại sẽ là Trường Nhạc công chúa. Bách Lý Phi lúc rời đi, để lại 20 vị thần sư, 500 vị đại linh sư xây lại Sa Hà Thành phân tự. Cơ hồ là đem Sa Hà Thành phân tự trước lực lượng tăng cường gấp đôi có thừa. Nhưng là, Hoàng Phong Hầu Minh Đường lại không có bị cùng mang đi, ngược lại bị ủy phái hiệp trợ Sa Hà Thành phân tự mới nhậm chức trụ trì xây lại Sa Hà Thành phân tự. Vốn là, chuyện này cũng rất bình thường, nhưng là Lương Du lại phát hiện, Minh Đường lại đang chơi đùa yêu Nga tử rồi. Bởi vì ngày đó chiến đấu rất là kịch liệt, ngoại trừ có cực kỳ cao minh trận pháp thủ hộ Nhật Nguyệt bên trong thần điện, Sa Hà tự phân bên trong chùa số lớn kiến trúc, tường ngoài toàn bộ đều hóa thành than cháy cùng phế tích. Mà Thiên Miếu kiến trúc, lực cầu tinh mỹ, cho nên cần số lớn công tượng tới xây lại. Nhưng là chọn tới chọn đi, Sa Hà bên trong thành công tượng Minh Đường một cái đều coi thường. Cuối cùng, Minh Đường từ những thành phố khác mời tới số lớn cao minh công tượng. Theo như tuần tra ti thăm dò, Minh Đường mượn cơ hội làm vào thành. Ở đâu là cái gì công tượng, mà là Thiên Minh Hầu Quốc cao thủ tinh nhuệ. Cho tới bây giờ, Minh Đường đã hướng Thiên Miếu nhét vào rồi hơn 2000 tinh nhuệ. Minh Đường đây là dự định cố kế trọng thi, trong ứng ngoài hợp lần nữa bắt lại Sa Hà Thành. Bất quá, Dùng Lương Du lại nói, chuyện này, nếu hắn biết, liền tuyệt đối sẽ không khiến nó phát sinh. Lương Du không cái đem chuyện này bí mật thông chi cho rồi Nam Hà Hầu Quốc. Còn xây nghị Nam Hà Hầu Quốc ở Thiên Miếu Sa Hà Thành phân tự chung quanh ở thích hợp khoảng cách phụ cận giống trống khua chiêng phái chú tinh nhuệ. Cái này cử động làm Sa Hà Thành phân tự Minh Đường rất là căm tức. Phái người tiến lên chất vấn, lại đụng một cái đinh mềm ngăn cản rồi trở về. Cái này làm cho Minh Đường biết hắn kế hoạch đã bại lộ, đã tạm ngừng phản công Sa Hà Thành kế hoạch, bắt đầu đàng hoàng xây lại nổi lên Sa Hà Thành phân tự. Này thời gian vài ngày, Lương Du hoàn thành công danh lợi lộc dùng tuần tra ti cọc ngầm. Ở Thiên Minh Hầu Quốc quân sự văn thư thượng gian lận, đem sai hướng một nhánh quân yểm trợ lương thảo tiếp tế nội dung cho làm thay đổi. Đưa đến chi kia quân yểm trợ có lương nhưng lại quân giới tiếp tế. Đại bại hội diệt, Lương Du như thế lên đường, Diệp Chân Thiểu cũng không khen hắn mấy câu, hứa hẹn nhất định sẽ từ nơi này sự kiện đưa hắn hái đi ra. Có thể nói, Diệp Chân cách xa Sa Hà Thành bên ngoài mấy chục triệu dặm. Sa Hà bên trong thành ngoại tình hình, Diệp Chân lại rõ như lòng bàn tay. Bất quá, để cho Thiên Minh Hầu Quốc diệt vong, đây không phải là một sớm một chiều sự tình, cho nên Diệp Chân bây giờ cũng không có ở cân nhắc chuyện này, mà là ở cân nhắc Minh Đường. Minh Đường đây là một mối họa lớn a. Thật ra thì rất nhiều cường giả trong tay cũng hoặc nhiều hoặc ít có một hai hoàn toàn khống chế tiểu thế giới. Đó cũng là những cường giả kia tài sản chi cơ, thực lực chi cơ, nhưng là, bọn họ chắc gì rất cường đại, chắc gì hậu thuẫn rất cường đại, cho nên, dám đánh bọn họ chủ ý người. Rất ít, Diệp Chân nơi này nhưng lại bất đồng, chủ yếu là bởi vì Diệp Chân tu vi không hiện, thực lực không đủ, cho nên một khi Diệp Chân phía sau lưng có một cái mới tinh tiểu thế giới sự tình truyền ra. Vậy thì Diệp Chân sẽ trở thành trong mắt tất cả mọi người đường tăng thịt. Chỉ cần có chút thực lực, cũng tới cắn một cái. Cho nên, Minh Đường chi buồn, nằm ở Diệp Chân thực lực. Nếu là Diệp Chân cường đại, người nào dám trêu, ai dám đánh Diệp Chân chủ ý Diệp Chân bây giờ đang ở. Làm sao có thể đủ mau sớm cường đại lên đây Diệp Chân trước tiên đến lúc đó tiểu yêu. Nếu là tiểu yêu tỉnh lại, Diệp Chân thực lực là có thể thật nhanh tăng lên. Bất quá, tiểu yêu tỉnh lại chuyện này, nhưng là không gấp được. Chỉ có thể từ từ ra tìm có thể bổ sung tiên thiên bổn nguyên lực lượng tiên thiên linh vật tin tức. Thứ hai chính là tìm một cực kỳ cường hãn hậu thuẫn. Nhưng là hậu thuẫn loại quan hệ này, cũng không phải nói ngươi tìm đến là có thể đem ra dùng. Ngoại trừ biện tra loại sự tình này bên ngoài, muốn lấy được cái gì dạng bảo vệ, thì phải bỏ ra cái gì dạng giá. Điểm thứ ba đâu rồi? Diệp Chân là có thể mau sớm tăng lên chính mình chiến lược phương pháp. Có hai cái, một là chân huyền đại lục cái kia hóa thành long đảo thái cổ hắc long long trào. Nếu là Diệp Chân có thể đem cái đó đồ chơi luyện hóa thu, đó chính là đạo cảnh cường giả. Diệp Chân cũng có thể ung dung ứng đối. Bất quá, muốn thu lấy thái cổ hắc long long trảo, Diệp Chân trước mắt hắc long bá thể tu là còn thiếu rất nhiều. Bất quá đây là một cái cố gắng phương hướng. Một cái khác đâu rồi? Chính là Thận Long Châu. Thận Long Nguyên Linh A Sửu trước nói qua, Thận Long Châu đệ ngũ trọng phong ấn bích lũy nếu là phá vỡ, Thận Long Châu sẽ có thể nói nghịch thiên thần thông năng lực. Nhưng là Diệp Chân hỏi rất nhiều lần, Thận Long Nguyên Linh A Sửu đều không ra Thận Long Châu cái này vừa sẽ xuất hiện có thể nói nghịch thiên thần thông năng lực, rốt cuộc là cái gì? Nhưng là, thần thông năng lực, bản thân liền không giống bình thường. Nhìn khắp Diệp Chân biết thần thông năng lực, mỗi một hạng cũng cực kỳ bất phàm. Huống chi, nghịch thiên, này hai cái chữ, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể trên kệ đi. Diệp Chân tin tưởng, một khi Thận Long Châu giải phong rồi đệ ngũ trọng phong ấn bích lũy, vậy thì cái này có thể nói nghịch thiên thần thông năng lực, nhất định sẽ tăng lên trên diện rộng Diệp Chân năng lực. Cái này làm cho Diệp Chân rất chờ mong, nhưng trọng yếu nhất là, ở trải qua Sa Hà thành phân tự đồ tự sự kiện sau khi Diệp Chân phát hiện, giải phong Thận Long Châu đệ ngũ trọng phong ấn bích lũy, tựa hồ cũng không phải là cái gì quá ly kỳ sự tình. Chỉ cần Diệp Chân lớn mật mạo hiểm, lần nữa lựa chọn một cái thiên miếu phân tự công kích, cuối cùng ép cái đó trụ trì dẫn động tạo hóa linh quang công kích hắn. Sau đó Diệp Chân mượn cơ hội lại để cho Thận Long Châu cắn nuốt, là có thể đem Thận Long Châu đệ ngũ trọng phong ấn bích lũy hóa giải rồi. Từ đó lấy được Thận Long Châu cái đó mới có thể nói nghịch thiên thần thông năng lực. Nói thật, Diệp Chân nghĩ tới lui, thấy có thể trong vòng thời gian ngắn tăng lên thực lực của hắn phương pháp bên trong, tựa hồ điều này cực kỳ có khả thi, chỉ là có chút mạo hiểm. Nếu là thiên miếu liên tiếp hai cái phân tự bị tàn sát, sẽ là cái gì phản ứng? Nhất niệm cập thử, Diệp Chân chợt dùng mình một cái. Cũng nhưng vào lúc này, Diệp Chân thần niệm hơi chấn động một chút. Lâu không dùng tới dùng để cùng Bắc Hải quận đất phong liên lạc Tử Mẫu Tù và trong lúc bất chợt liền chấn động kịch liệt đứng lên. Cái này làm cho Diệp Chân vẻ mặt biến đổi. Bắc Hải quận phương diện chủ động liên lạc chính mình,